Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 66 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Ôi trời ơi, mình không nhìn nhầm mà. Mình chưa từng nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập ngao du trên biển. Ôi thượng đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là một quốc gia kỳ lạ. Một cô gái tóc vàng mắt xanh cầm ống nhòn thốt lên từng đợt ngạc nhiên tán phục. Một gã đàn ông da trắng cao lớn đứng sau lưng cô gái tóc vàng này cười ha hả nói. Lulin, sao cháu lại thích Hoa Hạ như vậy? Lần trước cháu còn nói có một người bạn Hoa Hạ quen biết một tiền y nữa. Lần này thì thấy một người đứng trên lưng cá mập. Người đàn ông da trắng này nói xong còn xoa tay trêu ghẹo nói. Được rồi, đợi lát nữa chừng nào cháu nhìn thấy người đó bay lên thì gọi chú đến xem. Chú Jack, cháu nhìn thấy một người cưỡi trên lưng cá mập trên biển thật mà, hơn nữa còn tiến về phía chúng ta. Người con gái tên Lulin vẫn chưa đặt ống nhòm xuống, mà vừa nhìn vừa thán phục nói. Chẳng lẽ là thật sao? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Người đàn ông da trắng tên là chú Rách bán tín bán nhi, cầm ống nhòm nhìn ra. Không nhìn còn được, Rách vừa nhìn thấy suýt chút nữa làm rơi ống nhòm đang cầm trong tay xuống đất. Anh ta không ngờ thực sự có thể nhìn thấy được trên biển có một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập đang phi như bay đến. Hồi thượng đế ơi, không ngờ có chuyện này thật. Hoa Hạ thật là thần kỳ. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các ngươi thật là kỳ quái. Lần này coi như tôi đến đúng chỗ rồi. Cho dù không thể hợp tác, nhưng nhìn một màn thần kỳ như vậy thì cũng không thể tin nổi. Danh cũng giống như Lulin, cầm ấm nhòn trong tay không bỏ xuống. Người đàn ông được Rách gọi là Mạc tiên sinh có chút kỳ quái bước lên nói. Lulin, hai người nói gì sao tôi không hiểu gì hết? Câu nói của người đàn ông họ Mạc này đột nhiên dừng lại. Bởi vì y không cần nhìn đến ống nhòm, đã nhìn thấy đằng xa khoảng mấy trăm mét, có một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập với tốc độ rất nhanh đang tiến lại gần. Diệp Mạc từ rất xa đã nhìn thấy con tàu chở khách này, nghĩ mình không thể lượm vào con cá mập này lên bờ. Cho nên không chút nghĩ ngợi, liền muốn đến đi con tàu tiện nghi này. Quả nhiên là thật. Người đàn ông họ Mạc khiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc chạy đến. Y nhớ tới Chu Bá Thông trong cuốn tiểu thuyết Kim Dung từng viết. Nếu như không phải người thanh niên này mới chỉ có 20 mấy tuổi, y còn tưởng rằng Chu Bá Thông sống lại. Diệp Mạc nháy mắt đã tiến tới tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ trên lưng cá mập lên tàu. Ôi trời ơi, không ngờ bay thật. Danh cũng không thể cầm chắc ống nhòm trong tay, liền rơi xuống boong tàu. Hai gã thủy binh cầm chắc binh khí trong tay tiến đến. Bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào. Nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức nhìn thấy liền báo cáo với thuyền trưởng. Lulin kinh ngạc tiến lên phía trước Diệp Mặc, bô bô nói một tràng, đồng thời mặt cũng đỏ bừng. Nhưng Diệp Mặc nghe một chữ cũng không hiểu. Gia Kỳ thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày, vội vàng kéo Lulin sang một bên. Diệp Mặc nhìn hai người thủy binh da đen, rồi nói với người đàn ông họ Mạc. Thuyền của tôi bị lật trên biển, mượn thuyền mọi người lên bờ. Người đàn ông họ Mạc lập tức vui mừng nói. Được, không thành vấn đề. Tôi nói thuyền trưởng là được rồi. Y vẫn nghĩ Diệp Mặc là hải tặc, nhưng hải tặc cũng sẽ không thể ra tay ở chỗ này được. Những lời nói của Diệp Mặc khiến Y yên tâm trong lòng, vội vàng quay người nói bô bô với hai gã thủy binh da đen. Hai gã thủy binh vừa nghe người đàn ông họ Mạc nói xong, nhìn Diệp Mặc, nhưng cũng không nói gì nữa. Vội vã chạy vào khoang tàu, Diệp Mặc đến một góc tàu rồi ngồi xuống nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Rồi hắn nhanh chóng mở to mắt nhìn người đàn ông họ Mạc nói. Có chuyện gì sao? Chào anh, xin lỗi đã quấy rầy anh một chút. Tôi tên là Mạc Hải, là người phụ trách nội địa tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Vừa rồi thuyền trưởng mời anh xuất trình giấy tờ cá nhân. Trong lòng Mạc Hải có chút chần chừ, y muốn kết giao với Diệp Mặc, cho nên không chút giấu giếm lai lịch của mình. Diệp Mặc gật đầu, người nước ngoài trên thuyền rất nhiều. Hắn không muốn nhiều lời, lấy chứng minh thư đưa cho Mạc Hải nói. Phiền anh rồi, con tàu này cập bến ở đâu? Cập bến ở tàu chở khách Hồng Kông. Anh cũng đến Hồng Kông sao? Mạc Hải rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng y lại tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc. Lulin lại chạy đến, kéo ống tay của Mạc Hải nói. Chú Mạc, chú quen người này sao? Chú có thể giới thiệu người này cho cháu được không? Cháu cũng muốn học phép thuật của anh ấy. Mạc Hải gượng cười bất đắc dĩ nói, Ludin, chú không biết anh ta, nhưng những người cao nhân như thế này không nhận đồ đệ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Mạc Hải, trong lòng thầm nghĩ, vừa nãy ba người nhìn thấy mình cưỡi trên lưng cá mập trên biển, trừ Mạc Hải ra, còn hai người nước ngoài. Nhưng biểu hiện của hai người nước ngoài đều rất kinh ngạc và không thể tin được. Nhưng biểu hiện Mạc Hải mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng không khiếp sợ như hai người nước ngoài kia. Chẳng lẽ y thường xuyên gặp những người như mình? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại nói tiếp. Anh Mạc, trước kia anh từng gặp người giống như tôi rồi sao? Mạc Hải vội vàng lắc đầu nói. Không có, tôi chỉ nghe nói qua chú tôi. Ông ấy nói Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều gia tộc quy ẩn. Hơn nữa những người này rất có bản lĩnh, cho nên tôi mới biết những cao nhân như anh tồn tại. Giọng điệu của Mạc Hải rất cung kính, sợ làm cho Diệp Mặc mất hứng. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc gật đầu, nghe qua gia tộc quy ẩn. Xem ra người chú của Mạc Hải cũng không đơn giản. Mà Mạc Hải lại là người Hồng Kông, không biết có quan hệ với Mạc Khang hay không. Nếu như vậy thì thật trùng hợp. Diệp Mặc nhìn Mạc Hải mỉm cười. Hả anh Mạc, tôi có một người bạn tên Mạc Khang, ở trong một biệt thự ở lưng chừng núi ở vị Thanh Tuyền Hồng Kông. Không biết anh có biết người này hay không? À, Mạc Khang chính là chú tôi đấy. Mạc Hải vẻ mặt mừng rỡ nhìn Diệp Mặc, y không ngờ người này lại quen biết với chú của y. Muốn biết chú của mình, y chính là muốn gặp cũng khó. Hóa ra Mạc Khang chính là chú của anh à? Diệp Mặc gật đầu không nói gì, nhưng hắn cũng đã hiểu vì sao Mạc Hải nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng cá mập trên biển mà không thấy kỳ lạ. Hẳn là Mạc Khang đã từng nói qua về chuyện trong ẩn môn. Y cho rằng mình là người của ẩn môn. Hơn nữa không cần nói Mạc Hải, ngay cả Hàn Tại Tân cũng nghĩ mình là người của ẩn môn thôi. Lúc này một gã đàn ông da trắng mập mạp bước tới, sau lưng gã còn hai gã lính đánh thủy. Mạc Hải bất chấp Diệp Mặc vội vàng đứng lên chỗ người đàn ông da trắng bô bô một tràng. Sau đó lấy chứng minh thư Diệp Mặc đưa người đàn ông da trắng xem qua. Chắc thân phận Mạc Hải cũng không phải thấp. Người đàn ông da trắng nói thêm vài câu rồi dẫn hai lính thủy đi vào, không ra chỗ Diệp Mặc nữa. Mạc Hải vội vàng bước tới trả Diệp Mặc chứng minh thư, nói tiếp. Hả, hóa ra anh là Diệp tiên sinh. Tôi đã từng nghe chú tôi nói qua. Anh đã từng cứu mạng chú tôi. Hôm nay gặp được anh đúng là phúc ba đời. Diệp tiên sinh, mời anh đến bên trong phòng tôi. Diệp Mặc thầm nghĩ ngồi mũi tàu dễ bị người khác chú ý đến. Đến phòng Mạc Hải ngồi chút cũng tốt. Thấy Diệp Mặc và Mạc Hải đi vào, Ludin vội vàng chạy kéo rách theo sau. Mạc Hải không biết làm sao, nhìn rách, nhưng rách chỉ có thể xòe tay. Mạc Hải áy náy nói với Diệp Mặc. Ludin rất hồn nhiên, nhưng cô ấy không biết tiếng Trung. Rách thì đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Mạc Thị chúng tôi ở Hồng Kông. Anh là người phụ trách y dược, dược liệu của tiêu thị nước Anh, khu vực châu Á. Lần này đặc biệt đồng ý lời mời của chúng tôi đến Hồng Kông. Tập đoàn y dược. Diệp Mặc nghĩ đến công ty của mình. Có vẻ như về sau mình cũng làm kinh doanh với đàm phán người nước Anh này. Nhưng Diệp Mặc không lo sản phẩm của mình không bán được. Về sau chỉ có người khác đến cầu xin hắn, chứ không có chuyện hắn cầu xin người khác. Mấy người vào trong phòng của Mạc Hải. Mạc Hải vội vàng rót cho mọi người vài cốc nước. Nhưng trong lòng y, mặc dù Rách là một ông chủ, nhưng thân phận Diệp Mặc lại quan trọng hơn. Mạc Hải đương nhiên biết trong lòng Mạc Khang, Diệp Mặc quan trọng như thế nào. Một khi y lấy được sự tán thành của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc nói một câu, giá trị con người y trước mặt chú liền tăng lên gấp bội. Hey, chú tôi suốt ngày nhắc đến anh, Diệp tiền bối, anh có thời gian, có thì cùng tôi đến biệt thự của chú tôi ở Hồng Kông. Mạc Hải trở nên khách khí với Diệp Mặc, thậm chí xưng hô cũng đổi thành tiền bối. Diệp Mặc khua tay. Không cần, tôi còn có chuyện cần phải giải quyết. Đúng rồi, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc được rồi, không phải tiền bối gì đó. Mạc Hải gượng cười, nhưng rất nhanh lại tìm được đề tài. Diệp tiền bối, anh và chú tôi làm bạn cùng thế hệ, đương nhiên cũng là tiền bối của tôi. Tôi không biết gần đây Diệp tiền bối có nghe đến hai chuyện lớn trong nội địa hay không. Dù tôi và Rách từ châu Âu trở về, nhưng cũng nghe thấy hai chuyện này. Ồ, chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi theo bản năng. Việc lớn thứ nhất là bang Lưỡng Tê trong một đêm bị người ta tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bị đốt hết. Vẫn còn một chuyện nữa chính là Kiều Gia ở Tuyên Giang trong một đêm cũng bị người ta đốt sạch, nghe nói là vì huyết sắc san hô. Ý của Mạc Hải cũng là muốn gần gũi Diệp Mặc hơn. cho nên tìm một số đề tài mang tính đại sự, dùng cái này để tăng độ thân thiết giữa hai bên. Cái gì? Kiều gia thực sự bị giết hết rồi? Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trong lòng không thể bình tĩnh lại. Không phải hắn đáng tiếc chuyện Kiều gia, tuy hắn quen Kiều Cương, nhưng hắn cũng đã nhắc nhở Kiều Cương rồi. Ý hắn ở đây chính là huyết sắc san hô. Diệp Mặc ra biển một chuyến đã biết huyết sắc san hô khó tìm thấy. Vốn huyết sắc san hô ở trong Kiều gia, hắn không cách nào đi cướp lại được. Bây giờ huyết sắc san hô lại bị người ta cướp đi rồi, hắn còn do dự cái gì? Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô 99% bị cha gia cướp đi. Cha gia và tổ chức địa sát là cùng một chuột, căn bản là kẻ địch của hắn. Nếu như ở cha gia, hắn còn không đi cướp, hắn chính là đồ ngốc rồi. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Diệp Mặc lập tức hỏi tới, hắn không để ý tới Mặc Hải vẫn nghi ngờ. Một khi hắn và địa sát đánh nhau, chuyện đánh nhau sẽ bại lộ. Bây giờ cướp huyết sắc san hô, nâng cao tu vi là hợp lý. Diệp Mặc biết tin được huyết sắc san hô có thể đã cướp được, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể lập tức đến cha ra cướp huyết sắc san hô, sau đó lên cấp, tiếp đến quang minh chính đại đi truy tùng địa sát, sau đó cho bọn chúng biết không nên gây sự với Diệp Mặc cả. Nghe nói đã hơn một tuần rồi, nội địa đã lan truyền rất rùm beng, chẳng lẽ tiền bối không nghe thấy sao? Mặc Hải nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc vừa nghe đến biết khoảng thời gian mình đi tìm huyết sắc san hô, hắn có thể suy đoán cha gia sẽ ra tay với Kiều gia. Hắn hoàn toàn có thể ở tại Tuyên Giang đợi cha gia diệt xong Kiều gia, hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn biết rõ chuyện của mình, một khi mình ở lại Tuyên Giang, khi cha gia ra tay, hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Đúng là chuyện này nói ra thì dễ dàng, nhưng lại không phù hợp với tâm ý của Diệp Mặc. Ngoài Kiều Cương ra, Diệp Mặc vốn không xem mấy tên Kiều gia ra gì, bảo hắn đi cứu đám người đó đúng là trái đương tâm. Nhưng trong vô thức hắn lại không hề muốn Kiều gia bị tận diệt. Dầu gì chỉ cần vì một cây đinh thảo thì hy vọng một gia tộc bị hủy là không đúng. Nếu vậy thì hắn đúng là quẻ quá ư máu lạnh rồi. Thế nhưng dù gì thì chuyện này cũng thực sự xảy ra rồi, thì hắn cũng không thể nào buông xuôi không cướp đi trở về. Chỉ cần làm ngoài dự liệu Diệp Đán Diệp Mặc ở chỗ, hắn vừa ra biển thì việc này lại xảy ra, có chút khiến hắn trở tay không kịp, không biết giờ đuổi qua có kịp hay không nữa. Anh Mặc, hiện giờ chúng ta gần thành phố nào nhất? Diệp Mặc có chút vội vàng. Mặc Hải vội trả lời. Bây giờ gần nhất là thành phố Tam Á của Nam Hải. Nếu ở bờ biển của Tam Á, nó không chừng là không tới một ngày sẽ cập bến, nhưng để đến Hồng Kông thì lâu hơn chút. Chỉ không đến một ngày ư, Diệp Mặc lập tức bảo Mặc Hải dẫn hắn đến boong tàu chỉ rõ phương hướng cụ thể. Nếu thực chỉ khoảng một ngày như vậy, thì hắn không cần ngồi tàu thuyền làm chi. Chỉ cần một miếng đất ván thì không đến nửa ngày sẽ đến nơi thôi. Jack và Ludi cứ hề hề ngành ngạch đi theo Diệp Mặc. Ludi thật sự muốn hỏi Diệp Mặc về ma pháp kia, thế nhưng cô không biết tiếng Trung. Điều này khiến Hồ Hạ quyết tâm khi trở về nhất định phải học tiếng Trung mới được. Diệp Mặc quan sát thấy trên boong không có ai, lúc này từ trong những vật lấy ra một tấm ván gỗ, nói với Mặc Hải. Tôi có một công ty cũng liên quan đến dược phẩm, anh có thể về nói với chú anh. Mạc Khang nếu có thể, chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau. Thế nhưng công ty tôi đang bước đầu phát triển. Nếu anh muốn hợp tác với tôi thì có thể tìm đến Lưu Già, tìm Tăng Giang Nghiêm thương lượng. Tôi còn có việc, không nói nữa. Tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lần nữa nhảy xuống biển, dẫm chân lên tấm ván gỗ, trong nháy mắt đã biến mất tăm tích, để lại ba người đang trợn mắt há mồm, lúc sau mới có phản ứng. Ôi Chúa ơi! Danh chỉ có thể nói được điều đó, không thể thốt ra thêm lời nào khác nữa. Diệp Mặc theo phương hướng Mặc Hải đã chỉ, mới hai tiếng sau, khi trời nhá nhem tối thì nhìn thấy một mảng đen ngòm sáng trưng. Kiểu này chắc là Tam Á rồi. Cha gia, Giang Nam, Diệp Mặc có biết qua. Hồi trước ở Ngộ Quang Tự đã từng nói với hắn, hắn còn là đặc biệt hỏi thêm. Thành thị sở tại của cha gia không lớn, gần Lạc Thương, ban đầu vốn là huyện thành, sau vì nhân khẩu tăng nhanh nên đổi thành thành phố Lương. Diệp Mặc muốn đi Lương Phổ thì cần phải ngồi máy bay tới Lạc Thương, sau đó từ Lạc Thương tới chỗ cha gia. Đã lâu như vậy, Diệp Mặc không dám khẳng định huyết sắc san hô kia còn ở cha gia hay không nữa. Nếu chuyện Kiều gia là cha gia làm ra thì rất có thể huyết sắc san hô kia vẫn còn. Nhưng nếu không phải cha gia làm, hoặc cha gia vẫn là ẩn môn hợp tác, vậy thì rất có khả năng huyết sắc san hô đã không còn. Chuyến bay đầu tiên đến Lạc Thương từ sân bay Tam Á vào lúc sáng nên bị Diệp Mặc tuy đã đến nơi, nhưng vẫn muốn ở lại một đêm mới tiếp tục lên đường. Tuy bất đắc dĩ, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể trì hoãn thêm một lúc nữa. Lúc từ dưới biển bơi lên, tuy rằng hắn đã nọc khô quần áo bằng chân khí, hơn nữa còn tắm luôn, nhưng ngâm dưới biển lâu như vậy cũng chẳng thoải mái chút nào. Hắn tìm một khách sạn bước vào, việc đầu tiên hắn làm là phải tắm rửa một cái, sau đó thay một bộ quần áo khác, tiếp theo là phải ra ngoài ăn chút gì đó. Mấy ngày nay hắn phải ăn lương khô, hắn cảm thấy thật khó nuốt. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể thong dong trên đường tìm quán ăn như thế này. Nếu Lạc Ảnh còn ở đây thì tốt biết mấy. Hắn nghĩ tới Lạc Ảnh và thở dài. Hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Diệp Mặc vào một nhà hàng ngay bên đường. Hắn gọi mấy món anh và mấy chai bia. Hắn cảm thấy cảnh sắp xếp món ăn ở đây cũng không tệ. Mùi vị so với các món ăn ở nơi khác cũng có nét đặc trưng riêng. Lúc hắn ăn xong thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. Ha! Cậu là Diệp Mặc phải không? Đúng cậu rồi. Sao cậu ở đây vậy? Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn, cũng ngạc nhiên không kém. Hắn vẫn nhận ra cô gái này, tuy không nhớ được tên cô, nhưng hắn và cô ngày xưa học chung lớp. Hắn vẫn còn chút ấn tượng. Lúc ấy tuy cô gái có khuôn mặt trái xoan này khá ít nói, tuy bình thường hắn ít khi đến lớp, nhưng chưa bao giờ thấy cô to tiếng với ai. Không ngờ sau khi tốt nghiệp cô ấy lại thay đổi nhiều thế. Mình là Vương Diễm Mẫn. Cậu không nhận ra mình à? Chúng ta học với nhau nhiều năm lắm. Ồ, cậu cũng thay đổi khá nhiều nhỉ? Cô gái vui mừng, vừa xúc động nói. Diệp Mặc im lặng, hắn và Vương Diêm Mẫn chẳng hề có gì để nói. Không hiểu tại sao cô ấy lại xúc động như vậy. Nhưng cô ta đã nói thế, hắn cũng cười đáp lại. Ồ, cậu đã đến rồi thì cùng ngồi ăn đi, hôm nay mình mời. À, đã vậy thì mình không khách khí nữa nha. Vương Diệp Mẫn vừa nói vừa kéo một người con trai và một người con gái ngồi xuống bên cạnh mình và nói với Diệp Mặc. Đây là Liễu Giai, đồng nghiệp mình, còn đây là Vu Đào, bạn trai mình. Diệp Mẫn, đây là bạn cùng lớp đại học với cậu à? Trông đẹp trai quá. Liễu Giai dáng người nhỏ gầy, tuy không đầy đặn nhưng có vẻ cũng khá sắc sảo. Cô nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái. Diệp Mặc có chút lúng túng, bởi vì do rèn luyện tu luyện, trên người hắn bây giờ có một loại hương vị thoát tục. Trong mắt người bình thường thì quả thực là một gã bảnh bao. Kỳ thần trong xã hội này, bộ dáng không phải xấu đẹp thì nam giới đều là người phong độ, còn nữ giới là những người xinh đẹp. Chào anh, tôi là Vu Đào, bạn trai của Diễm Mẫn. Rất vui khi được biết anh. Vu Đào khiến cho người đối diện cảm thấy anh ta là một người khá nhã nhặn. Tuy diện mạo thì cũng bình thường, nhưng xem ra anh ta rất để ý tới Vương Diễm Mẫn. Diễm Mặc gật đầu bắt tay với Vu Đào. Sau đó hắn gọi thêm vài món ăn nữa. Diệp Mặc à, cậu thực sự thay đổi rất nhiều đấy. Ngạn Diễm đúng là có mắt như mù. Vương Diệp Mẫn đương nhiên biết chuyện xưa kia của Diệp Mặc, bây giờ vẫn còn bất bình thay cho hắn. Diệp Mặc mỉm cười, về chuyện này hắn đã quên từ rất lâu rồi, chỉ nói. Mình ăn no rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên nhé. Mà hai người đang làm việc ở Tam Á à? Ờ, đúng vậy, sau khi tốt nghiệp đã cùng Vu Đào tới Tam Á này. Ở đây cũng không tệ. À phải rồi, sau khi cậu bỏ học, cô Vân Băng hỏi thâu cậu luôn đấy, có vẻ như rất lo lắng. Vương Diễm Mẫn thao thao bất tuyệt, dường như gặp bất cứ việc gì, bạn cũ cũng làm cô rất vui mừng. Mặc dù Diệp Mặc chẳng ưa gì tâm trạng này của Vương Diễm Mẫn, nhưng thấy cô ta vui mừng như vậy, hắn cũng có chút cảm thông. Hắn liền nghĩ tới thi tu, sau khi hắn rời khỏi Ninh Hải, hắn chưa gặp lại anh ta. Lần này gặp được Vương Diễm Mẫn, hắn tiện thể hỏi thăm luôn. Liễu Giai rót một cốc bia chuẩn bị mời Diệp Mặc thì bị một con côn trùng nhỏ rơi vào trong cốc. Cô kêu lên một tiếng, cốc bia trên tay khẽ trao đảo rồi đổ vào người bàn bên cạnh. Này, cô kia! Tiếng một gã đàn ông hung ác vang lên. Hóa ra là một tên thanh niên đầu trọc đang uống rượu bên cạnh. Đồng thời y tiến lên tát vào mặt Liễu Giai. Liễu Giai sợ đến nỗi sắc mặt biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Cái tát này bị trượt, nhưng người kia vẫn có ý định không buông tha cho cô. Tiếp tục bước lên muốn dạy dỗ Liễu Giai. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường cho anh. Liễu Giai thấy trên tay cánh tay anh ta có hình xăm, cô lập tức trở nên nóng ngóng, lắp bắp nói không nên lời. Vu Đào đứng ra liền bị hai thanh niên đấm đá, Vương Liêm Mẫn liền đỡ Vu Đào, trên gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Diệp Mặc thở dài, đến bữa ăn cơm cũng không yên. Hắn bước đi tới trước, dùng một chưởng đánh vào gã thanh niên đang tát điếu dài. Anh này, chỉ ướt chút quần áo thôi mà, có nhất thiết phải như thế không? À, dám xen vào chuyện của tôi sao? Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay. Gã thanh niên hung hãn này thấy Diệp Mặc nắm được tay mình thì trong lòng rất tức giận nói. Miệng anh cũng hoa thật đấy. Nói rồi Diệp Mặc liền tát gã khiến mấy cái răng của gã rơi mất. 3-4 chiếc, còn gã thì trao đảo, đụng vào hai người thanh niên đằng sau. Mặt của gã bị sưng phồng lên, gã chỉ vào Diệp Mặc nói. À, mày dám đánh tao à? Mày không muốn sống nữa sao? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn đã gặp qua rất nhiều loại người ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy ai ngu xuẩn như gã ta. Vốn dĩ chỉ muốn dùng cái tát kia dạy cho gã một bài học, nhưng không ngờ gã không biết điều vẫn kiêu ngạo, hống hách. Diệp Mặc tiến về phía trước giơ chân chuẩn bị ra đòn. Anh bạn ra tay thật độc ác đấy, loại người như anh đã tới lão lan giác này, khi nào mà xuất lục tôi không biết được thế, có giỏi thì anh ra tay đi. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe được thanh âm này, gã thanh niên bị Diệp Mặc đánh ngã vui mừng kêu lên. Lục ca, hãy trả thù cho em. Nhưng hai người họ bị một cú đá của Diệp Mặc đã ngã nhào. Gã thanh niên bị rơi thêm mấy cái răng nữa, lẩm bẩm nói không ra lời. Được lắm, nếu hôm nay tôi để anh rời khỏi lão lan giác này thì tôi không còn ở đây nữa. Tên giọng nói khàn này vừa hét vừa chạy tới. Được, vậy thì không cần anh ở đây nữa. Diệp Mặc thực sự chẳng còn tâm trạng nào lộn xộn ồn ào với gã này nữa. Ăn một bữa cơm mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Hắn lại đi tới tát mấy cái vào mặt tên giọng khàn. Lúc này tên giọng khàn còn gầm gừ, thì bây giờ không có phản ứng gì, lại bị Diệp Mặc tát mấy cái khiến y ngã lên đầu tên đầu trọc. Được lắm, anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo như thế khi ở lã đoàn giác này. Nếu có bản lĩnh thì đợi lão đại của tôi đến. Nói xong, Xuất Lục cầm điện thoại và gọi. Anh không cần phải gọi đâu, tôi đi gặp lão đại của anh. Nói thật nha, lão đại của hai người cũng thế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì đánh xong bọn họ hắn sẽ đi ngay. Nhưng ba người Liễu Giai, Vu Đào, Vương Diễm Mẫn đều ở đây, nên hắn nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Nếu không, sẽ liên lụy tới bọn họ. Tiếng khàn khàn sau khi nghe Diệp Mặc nói thì vô cùng kinh ngạc. Một hồi lâu sau mới nói. Được lắm, được lắm. Nói xong gã lập tức đứng lên và nói với hai tên đi cùng. Hãy đem đầu chọc về trước đi. Vì chuyện đánh nhau này mà đến khách ăn đều sợ bỏ đi hết. Diệp Mặc quay lại nói với ba người Vương Diễm Mẫn. Các cậu về trước đi, việc ở đây để mình xử lý là được rồi. Tuy Liễu Giai rất hoảng sợ, nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy liền đáp. Diệp Mặc, cậu không đi cùng bọn mình à? Những người đó không tha cho cậu đâu. Chúng ta mau đi thôi. Không sao, mình biết chừng mực mà. À đúng rồi, Vương Diệp Mẫn, cậu có tin tức gì của Thi Tu không? Diệp Mặc chợt nhớ tới chuyện này liền hỏi. Vương Diệp Mẫn ngây người ra một lúc. Cô không ngờ đến nước này Diệp Mặc vẫn còn nhớ tới Thi Tu. Cô thực sự không thể hiểu nổi, nhưng cô vẫn đáp lại. Nhà Thi Tu hình như xảy ra chuyện gì đó. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy, cô đến đạm một lần nữa. Sau đó thì không có thêm tin tức gì. Nhưng mà trong buổi họp lớp, rất có thể cậu ấy sẽ đến. Nếu cậu muốn thì hãy tìm cậu ta đến. Nhà cậu ấy xảy ra chuyện ư? Diệp Mặc bỗng thấy lo lắng không yên. Xem ra buổi họp lớp lần này hắn phải đến rồi. Lái xe nhanh lên đi, nếu không tôi lại ra tay đấy. Diệp Mặc khi biết tin nhà Thi Tu xảy ra chuyện thì trong lòng không vui. Giờ thấy tên khàn khàn bên cạnh làm nhảm, hắn càng thêm bực bội. Xuất Lục thiếu chút nữa bị nghẹn, nghe giọng điệu của Diệp Mặc thì nhất thời hình như y mới là kẻ bị ức hiếp. Y đang suy nghĩ buồn bực, lại nghe Diệp Mặc từ phía sau đá cho một phát. Đồng thời hắn lại nói ra xen vào. Lái xe nhanh lên. Xuất Lục thực sự rất bực mình. Thế không phải đã bị hắn ta sỉ nhục sao? Tên Diệp Mặc này quá kiêu ngạo. Đợi đặt nữa đưa hắn đến đường khấu, nhất định phải không tha cho bốn người bọn họ. Diệp Mặc, cậu thực sự muốn đi cùng với những người này sao? Vương Diệp Mẫn lo lắng hỏi. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý của Diệp Mặc là gì. Chính là sợ nếu hắn đi ra rồi cô và Liễu Giai, Vu Đào sẽ bị trả thù. Cô nhìn Diệp Mặc giờ mới phát hiện, Cô học cùng hắn suốt 4 năm mà dường như cô chẳng hiểu gì về hắn. Liễu Dài bước tới nói, Diễm Mẫn à, cậu và Vu Đào về trước đi, chuyện này do mình mà ra, mình sẽ đi cùng với Diệp Mặc. Không được, cậu phải cùng về với bọn mình. Vương Diễm Mẫn lập tức phản đối đề nghị của Liễu Dài. Diệp Mặc thấy ba người bọn họ có tình có nghĩa, đành nói, vậy chúng ta sẽ cùng đi, uống mấy chén trà rồi quay trở về. Anh có đi hay không? Xuất Lục bị Diệp Mặc đá cho mấy cái trong lòng rất buồn bực, nhưng khi thấy bọn họ do dự, y cũng thấy nguôi nguôi. Y cũng thầm hạ quyết tâm, cho dù mấy người này không đi, y cũng không bỏ qua cho Liễu Dài. Diệp Mặc lại đá vào lưng Xuất Lục lạnh lùng lên tiếng nói, chưa đến được anh lên tiếng, nhanh lái xe đi. Xuất Lục nói, đã tới chỗ của tôi rồi. Đến nơi, hắn thấy đây chỉ là một thế lực non yếu mà thôi. Tiến tới thì có mấy người bảo vệ. Vừa bước vào trong thì cánh cửa chính liền đóng lại. Liễu Dài và Vu Đào chưa từng ở tình huống như thế này bao giờ, trong lòng khá căng thẳng. Nãy giờ hai người họ ngồi phía sau Diệp Mặc, thấy biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, có khả năng rất sẽ là đánh nhau. Gan của mấy người cũng không nhỏ đâu. Tây Sa tôi tuy mới đặt chân đến nơi này, nhưng cũng không phải người dễ bị ức hiếp. Diệp Mặc và mấy người đi tới phòng khách thì nghe thấy một giọng nói mỉa mai. Đại ca, chính là người này, hắn rất kiêu ngạo, đã đánh rơi răng của đầu trọc, thậm chí còn muốn tìm anh để tính sổ. Xuất Lục vội vàng nói thêu dệt. Tây Sa ư? Diệp Mặc biết có một tổ chức gọi là Bắc Sa, còn Tây Sa thì hắn chưa nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên so với Bắc Sa thì Tây Sa nhỏ hơn nhiều. Thậm chí hắn đã từng gặp lão đại của Tây Sa, Tiêu Biên Nghĩa rồi. Không biết hội Tây Sa này có phải đến từ Hồng Kông không? Nếu thật như vậy thì rất có thể đây là thế lực của Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc vào liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay phía trên. Liền biết ngay gã này chính là người của Tiêu Biên Nghĩa. Vì lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hồng Kông thì thấy người đứng sau Tiêu Biên Nghĩa. Nhưng mà người Diệp Mặc ấn tượng nhất chính là Bành Dương. Người này rất khá, đáng tiếc lại theo Tiêu Biên Nghĩa. Gan tôi không cần biết to hay nhỏ, nhưng ông chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Chính Tiêu Biên Nghĩa còn không dám ngồi nói chuyện với tôi như thế. Xem ra lá gan của ông còn lớn hơn của tôi nữa đấy. Diệp Mặc lạnh đùng. Người đàn ông nghe Diệp Mặc nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa liền lập tức kích động đứng lên. Gã chẳng qua chỉ là một người bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa mà thôi. Bởi vì gần đây Nam Thanh và Thiết Giang dần dần suy thoái, Tây Sa bọn họ mới có thể tiến sâu vào nội địa. Không ngờ người thanh niên này nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa, bọn họ không thể không cẩn thận được. Anh là Diệp Tiền Bối hay sao? Tôi là Xuất Xả, là người của Tiêu Biên Nghĩa. Người đàn ông trung niên đã nhận ra Diệp Mặc, lúc đầu nói chuyện chết người, sau đó lập tức đổi giọng. Ngay cả người như Thiết Tác Hoành Giang đối với hắn cũng phải cẩn thận. Thậm chí lão đại Tiêu Biên Nghĩa của bọn họ nói chuyện đối với Diệp Mặc cũng phải nể trọng phần nào. Người như Diệp Mặc chẳng lẽ gã lại không biết? Gã không nghĩ tới người mà gã đem về chính là Diệp Mặc. Gã hoảng sợ, hai hàm răng của gã đập vào nhau. Xuất Giả hiểu được Diệp Mặc một khi muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Xuất Xà không dám ngồi trên cao nữa, vội vàng buốc sướng, cẩn trọng hành lễ với Diệp Mặc. Nhưng y cũng lập tức hiểu được ngọn nguồn căn nguyên việc này là từ đâu. Xuất Xà liền bước tới chỗ của Xuất Lục, đồng thời đá y mấy cái. Xuất Lục vẫn ngơ ngác nhìn Xuất Xà. Y vẫn rất được Xuất Xà coi trọng. Sao hôm nay anh ta lại đối xử với mình như vậy chứ? Lẽ nào vì Diệp Mặc ư? Xuất Xà gọi hắn là tiền bối. Rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Diêm Mẫn và mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ngờ việc lại trở nên thế này. Bọn họ vốn cho rằng vào chỗ này thì chỉ có đường chết, nhưng không ngờ bọn chúng đối với Diệp Mặc tôn trọng như thế. Xuất Giả vội vã cúi đầu nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, mời anh ngồi. Diệp Mặc liền ngồi tới vị trí cao nhất và ngồi xuống. Lúc này Xuất Giả mới thở phào nhẹ nhõm. Gã còn nói với ba người Vương Diêm Mẫn, ba người là khách quý, xin mời ngồi. Vừa nhường chỗ lại pha trà. Bọn chúng đối mặt với bạn của Diệp Mặc cũng thật cung kính. Và ba người Vương Diêm Mẫn cũng biết thân thế của Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Diêm Vương Diêm Mẫn càng không hiểu người bạn học của mình lắm. Sao người ta lại cung kính với cậu ta như vậy? Xuất Xà sắp xếp xong chỗ người của mấy người, liền ngồi xuống bên cạnh Xuất Lục quát nhỏ. Cậu hãy ra ngoài cho tôi, đến quỳ bên tường. Ngay cả Diệp tiền bối mà cậu cũng dám đắc tội. Xem ra gan của cậu cũng lớn đấy, cậu chán sống rồi à? Xuất Lục trong lòng ấm ức, y nghĩ Làm sao y biết được hắn chính là Diệp Mặc chứ? Chẳng phải vừa rồi xuất gia cũng mỉa mai Diệp Mặc đây thôi. Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng y không dám hé răng. Diệp Mặc liền nói, tốt lắm, việc này liền kết thúc ở đây đi. Tôi hy vọng sẽ không tái diễn nữa. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không khách khí đâu. À đúng thế, Diệp tiền bối yên tâm, chúng tôi còn phải kinh doanh mà. Xuất gia vội vàng nói, sau lưng gã mồ hôi lạnh ớn ra. Gã tin rằng lời nói Diệp Mặc là thật lòng. Một khi gã muốn tiêu diệt Tây Sa thì y cũng chẳng dám hoài nghi, bởi vì gã đã nói là làm. Nghe nói, Nam Thanh và Thiết Giang đều do Diệp Mặc tiêu diệt. Giờ tuy thế lực của Tây Sa đang lớn mạnh, nhưng vẫn chưa là gì so với hai tổ chức kia, thì đấu lại sao với hắn nổi. Diệp Mặc không quan tâm đến kinh doanh bọn họ là chân chính hay không, càng muốn không muốn dính líu gì. Hôm nay nếu không phải Vương Diêm Mẫn thì hắn đã chẳng tới đây. Diệp tiền bối, tôi có một tin muốn nói cho anh biết. Xuất gia biết ấn tượng của Diệp Mặc đối với gã không được tốt lắm, cho nên gã tranh thủ lấy lòng Diệp Mặc. Anh nói đi, là có việc gì vậy? Diệp Mặc biết suy nghĩ của gã, cũng không để ý lắm. Việc này đã giải quyết xong, giờ hắn chuẩn bị đi rồi. Xuất gia tiến tới bên cạnh Diệp Mặc nói, là chuyện về huyết sắc san hô, nghe nói có thể giúp được rất nhiều cho người tu luyện. Kiều gia vì nó bị diệt vong, nhưng cách đây không lâu, trong một quán rượu, một người anh em của tôi ngẫu nhiên nghe được tin về huyết sắc san hô. Cái gì? Diệp Mặc bất ngờ đứng lên cắt ngang lời nói của xuất gia, rồi hắn quay sang nói với 10 người Dương Diêm Mẫn. Các cậu về trước đi, mọi việc ổn rồi, không ai dám tìm các cậu tính sổ đâu. Đúng thế, các người yên tâm, tôi sẽ lái xe đưa mấy người về. Xuất gia nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền lập tức kính cẩn, khách khí nói với 3 người Vương Diêm Mẫn. Mãi đến khi mấy người bọn họ đi thì mới nghi ngờ mà rời khỏi. Diệp Mặc hỏi, nói mau, tin tức ông nghe được về huyết sắc san hô là gì? Xuất gia vui mừng, lúc đầu y chỉ muốn lấy lòng Diệp Mặc, ai ngờ Diệp tiền bối lại hứng thú đến vậy với tin tức này, không đắn đo y vội vàng. Hôm qua, một thuộc hạ của tôi trong quán rượu tại Loãn Giao nghe được một cuộc đối thoại của 2 người lạ. Xuất gia nói đến đây liền quay ra nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn chú ý nghe theo, trong lòng quyết định đợt lát nữa phải khen ngợi tên thuộc hạ đã nghe được tin tức này. Xuất gia kích động tiếp tục nói, trong 2 người đó một người là nữ giới, chuyện mà cô ta nói là có đại lý, ý là con người đó quái lạ, nếu như hắn ta và huyết sắc san hô có liên quan đến nhau, cô ta nhất quyết sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa cô ta nói không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ này. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ này, cô ta trực tiếp lên tới vị trí chữ địa, nhưng cô ta không muốn làm nữa, bởi vì con người đó không phải người mà cô ta có thể giết. Nhưng người đàn ông kia lại nói, nếu rút khỏi một nhiệm vụ, tổ chức ngay lập tức sẽ truy sát cô. Nghe xong cô ta liền im lặng, không nói gì nữa. Chữ địa. Diệp Mặc nghĩ đến cô gái có tên là Đồng Cẩm, đã bị hắn để lại ký hiệu. Có lẽ là sát thủ chữ nhân trong địa sát. Chẳng lẽ người con gái này lại nói là cô ta? Nhưng tại sao cô ta đến nơi này? Hơn nữa nếu đúng Đồng Cẩm, một sát thủ chữ nhân trong địa sát như cô ta tại sao để lộ ra một sơ hở lớn đến như vậy, khiến cho một tên côn đồ có thể nghe được. Diệp Mặc nghĩ đến đây, lông mày đột nhiên nhíu lại. Xuất gia nhìn thấy vậy, trong lòng vốn có chút đắc ý giờ lại thấy sốt ruột. Không biết tại sao Diệp Mặc nhíu mày khi nghe tin này. Trong lúc xuất gia đang băn khoăn, thì Diệp Mặc lại hỏi. Thuộc hạ của ông làm thế nào nghe được tin này? Hóa ra là chuyện này, xuất gia vội nói. Vương Tòng Quý, nó nói là nghe thấy sự việc này, nhưng cũng không nói làm thế nào nó nghe được. Tôi lập tức gọi nó đến đây. Xuất gia nói xong, thấy Diệp Mặc không phản ứng liền lập tức ra ngoài gọi một câu. Lập tức gọi Vương Tòng Quý đến đây. Vương Tòng Quý đến rất nhanh, chỉ sau mấy phút đã có mặt ở đại sảnh. Thấy xuất gia liền vội vàng nói một cách nịnh bợ. À, đại ca, anh gọi em đến đây có việc gì? Xuất gia gật đầu nói. Vị này là Diệp tiền bối, anh ấy có việc muốn hỏi mày. Mày phải trả lời rõ ràng, nếu không trả lời rõ ràng, đừng trách tao không khách khí. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của xuất gia, Vương Tòng Quý vội vàng gật đầu nói. Vâng anh Diệp, vâng Diệp tiền bối, mời ngài. Anh nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan đúng không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Vương Tòng Quý thở hắt ra, y vẫn tưởng là chuyện gì cơ vội vàng. Vâng thưa tiền bối, Tôi đã nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lão Đan. Lúc đó tôi đang uống rượu thì nghe thấy hai người ngồi cách một bàn đằng sau nói chuyện. Tôi nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Mặc hừ lên một tiếng, gõ một cái lên bàn rồi nói. Mày nói náo, nếu còn nói náo một lần đừng trách tao không khách khí. Xuất gia đứng lên, tát cho Vương Trọng Quý một cái rồi nói. Mẹ nó, mày không muốn sống nữa sao? Dám nói dối Diệp tiền bối. À! Vương Trọng Quý bị xuất gia cho một cái tát bèn lui về phía sau loạn xạ, lau vết máu khóe miệng, y cũng không dám. Không biết tại sao vị Diệp tiền bối này lại biết là y đang nói dối. Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là nếu y tiếp tục nói dối, không chừng sẽ bị lão đại giết. Vương Tổng Quý vội vàng quỳ xuống. Lão đại tha mạng, những điều em nói là thật, chỉ là không phải nghe được ở bàn kế bên. Em quen một người quản lý ở quán rượu Lão Đoàn. Lần trước lúc quán rượu sửa lại, em đặt hai chiếc camera cực nhỏ vào hai phòng đó. Vốn em muốn thông qua chiếc camera đó để quay trộm một số hình ảnh, rồi dùng nó đi lừa bịp lấy tiền. Hôm qua có một đôi nam nữ vào phòng đó, lúc đó em cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó. Kết quả bọn họ kiểm tra phòng một lúc lâu, không nghi vấn mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà vừa nãy em đã nói. Đại ca tiền bối, những lời em nói đều là sự thật, không hề có một câu nào là dối trá. Diệp Mặc gật đầu, xem ra Vương Tổng Quý cũng có chút bản lĩnh. Nhưng y có bản lĩnh thế nào đặt camera trong phòng mà Đồng Cầm không phát hiện ra. Diệp Mặc vẫn còn hoài nghi về điều này. Nếu đúng bản lĩnh của Đồng Cầm chỉ có vậy, thì những sát thủ chữ địa cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau đó ra sao? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Vương Tổng Quý không dám giấu giếm vội trả lời. Sau hơn một giờ, hai người đó không nói gì cả, chỉ vẽ cái gì đó trên giấy. Đợi đến động chạm vào nhau cũng không, sau đó liền đi ra. Em cũng không có được cái gì cả. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, tên Vương Tổng Quý này chắc phải nhìn thấy cảnh giường chiếu mới có giá trị. Một khi đã không phải lên giường, thì không có giá trị. Tên này đúng là một loại cực phẩm. Trong lúc Vương Tổng Quý không biết đến vị Diệp tiền bối sẽ làm thế nào với y, thì Diệp Mặc lại nói. Tốt, anh đưa tôi đến quán rượu đó. Sau đó đưa đoạn video hơn một tiếng đó cho tôi xem. À vâng, em lập tức gọi điện thoại cho bạn em, bảo nó mang đoạn video đó đến đây. Vương Tổng Quý rất thông minh. Y biết rằng Diệp tiền bối không phải là muốn xem những đoạn phim người lớn, mà muốn xem đối thoại của hai người đó. Quán rượu Lã Loan có thể coi là quán rượu lớn nhất của Lã Loan Giác này. Lúc Diệp Mặc đến đây, quả nhiên quán rượu này mới được sửa lại. Thảo nào Vương Tổng Quý có thể đặt camera ở trong phòng như vậy. Diệp Mặc đi theo Vương Tổng Quý vào gian phòng có gắn camera. Nhìn được chỗ gắn camera, trong lòng thầm khen cho sự thông minh của Vương Tổng Quý. Nếu không nói được thì biết đúng là khó phát hiện. Vương Tổng Quý đặt chiếc camera ở trên giấy dán tường, không những nhỏ, mà ống kính camera còn được ngụy trang một cây nhụy hoa. Trên tường có bao nhiêu đào hoa, ai có thời gian rảnh rỗi mà so sánh từng bông hoa một. Cứ cho là ngồi so sánh từng bông một cũng phải ngồi rất lâu mới nhìn ra được. Con người này đúng là trời sinh ra để làm công tác ngầm. Vương Tổng Quý và bạn của y đều có bộ dáng thô tục như nhau. Tuy nhiên đoạn video mới có từ tối hôm qua, cho nên chưa bị xóa đi. Diệp Mặc xem video bằng máy tính, trong đó xuất hiện một người phụ nữ. Quả nhiên đúng là Đồng Cầm. Người con trai là một người thanh niên diện mạo rất tuấn tú, dáng người thuộc hạng trung, tóc ngắn, chỉ có điều thần sắc có chút lo lắng. Lúc hai người bước vào quả nhiên có kiểm tra khắp một lượt trong phòng. Nhưng thông qua đoạn phim có thể thấy rằng họ đều đang có tâm trạng rất nặng nề, kiểm tra cũng có phần qua loa. Những lời mà người đàn ông đó nói với Đồng Cầm nói đúng như những gì xuất xà nói với hắn. Nhưng về sau họ không nói nữa mà vẽ lên gì đó một tờ giấy. Nhưng những gì bọn họ vẽ đều bị lưng của Đồng Cầm che mất, làm cho Diệp Mặc không thể nhìn rõ được. Cho nên tận lúc sắp rời khỏi phòng, họ đều vẽ trên giấy, không nói bất kỳ một lời nào. Mãi đến khi hai người thu tờ giấy lại, Diệp Mặc mới nhìn thấy trên tờ giấy vẽ một khối đá ngầm nhô lên bờ biển. Khối đá này hình như đã được nhìn thấy không lâu trước đây. Dường như hắn đã từng thấy qua khối đá lúc trong bờ biển. Có được chút manh mối, Diệp Mặc đứng dậy liền nói. Tốt lắm, lần này nhờ có anh. Quả không tồi. Lần sau gặp Tiêu Biên Nhĩ tôi sẽ giới thiệu anh. Hôm nay có chút việc, tôi về trước đây. Xuất gia lộ niềm vui trong mắt, vội vàng nói không dám không dám, liền tiến Diệp Mặc một mạch ra cửa. Nhìn tấm lưng Diệp Mặc dần biến mất, y vui mừng khôn xiết, bộ dáng không thể tin được sự việc là thật. Y có thể đến Tam Á này là do nhiều năm đi theo Tiêu gia, được Tiêu gia cho một cơ hội. Nhưng bây giờ khác rồi, Y vô ý kết giao với Diệp tiền bối, sau này còn không phải một bước lên mây trước mặt Tiêu gia sao? Xuất gia càng nghĩ càng phấn chấn, quay đầu về sẽ nói với mấy tên tiểu đệ. Từ giờ mấy người bạn của Diệp tiền bối không được gây rối, nếu không, đứa nào không có mắt, ăn nói vô lễ với người của Diệp tiền bối, đừng trách xuất gia tao không khách khí. Tuy rằng đã là hơn 10 giờ tối, nhưng tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh. Chỉ cần 2-30 phút đã có thể quay lại bãi biển. Hắn quả nhiên phát hiện ra khối đá ngầm. Diệp Mặc nhảy một cái đã đứng lên trên khối đá ngầm đó rồi. Mà trên khối đá ngầm không có gì, cũng không bóng người. Nhưng Diệp Mặc lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn cảm thấy dấu hiệu mình để lại. Lúc hắn quay lại ký hiệu trên người Đồng Cầm, hắn cảm giác bây giờ chỉ cần Đồng Cầm trong cự ly 10 dặm là có thể thấy được. Nhưng bây giờ ký hiệu mà Diệp Mặc cảm nhận được lại ở trên biển. Cảm giác Diệp Mặc cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Hẳn là sắp ra khỏi phạm vi hắn có thể cảm nhận được rồi. Diệp Mặc không dám chậm trễ, cầm một tấm ván gỗ, đuổi rất nhanh theo hướng ký hiệu đó. Mới một vài phút, chiếc thuyền dân dụng màu trắng hiện ra trước mặt của Diệp Mặc. Hắn vội qua đó, phát hiện một gã hơn 50 tuổi đang đứng trên mũi thuyền canh gác. Nhưng con thuyền lại đang đứng im một chỗ, không rời đi. Diệp Mặc lên thuyền, nhìn lướt một lượt. Trong khoang chỉ có hai người, đúng là Đồng Cầm và người đàn ông trong video. Đồng Cầm, thực sự có người lợi hại đến thế sao? Tôi đã nghe nói đến cao thủ ẩn môn, nhưng lợi hại đến mức như cô nói thì có vẻ hơi thái quá. Lần này cấp trên còn cử Thổ Luân Tư, hắn là cao thủ địa cấp, có lẽ chúng ta có thể buông tay được rồi. Hơn nữa, việc đua xe lần trước, làm thế nào cô có thể khẳng định đó là Diệp Mặc làm? Và lại, cô cho rằng hắn có thể trộm quả bom từ dưới đáy mắt của cô sao? Người thanh niên đó nghĩ ngợi một lúc do dự mới nói như vậy. Sắc mặt Đồng Cầm hơi tái nhợt, cô lắc đầu nói. Trần Thanh, anh chưa tiếp xúc với hắn ta lần nào, anh hẳn hiểu được sự lợi hại của hắn ta không? Tôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ từng cơn. Tôi dám chắc chúng ta là hắn đúng là làm việc đó ngay dưới mắt tôi, nhưng tôi không cách nào nhìn ra được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.